Siêu cấp thiên phú, chương 183 thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tư, Diệp Thiên kinh ngạc nhìn Vương Yến, không ngờ được đối phương đến đây là để nói chuyện này. Hơn nữa Vương Yến đoán rất đúng, hắn xác thực không phải là đồ đệ của lão quái vật nào đó, cũng không có bối cảnh gì, chuyện này rất dễ dàng nhìn thấy, ưu thế duy nhất của hắn chính là thiên phú cao, mà thiên phú thì lại là thứ trọng yếu nhất ở cái thời đại này, so với bất luận loại truyền thừa nào còn muốn trọng yếu hơn. Nhưng thiên phú cao không có nghĩa là không cần cơ duyên, không cần tri thức, không cần người chỉ bảo. Giống như lúc trước Diệp Thiên nếu không đạt được tâm đắc tu luyện của cụ Phong Vương, cũng sẽ không đúc thành căn cơ hoàn mỹ, có lẽ sẽ có thể sao chép được thiên phú cấp ngụy áo nghĩa của người khác, nhưng nếu không có căn cơ hoàn mỹ, sẽ rất khó đánh vỡ cực hạn tăng cường 100 lần. Thiên phú sao chép cũng không phải là vạn năng, cũng không thể trợ giúp hắn đánh vỡ cực hạn tăng cường 100 lần, cũng chỉ có thiên tài đúc thành căn cơ hoàn mỹ mới có thể đánh vỡ cực hạn. Cho nên, đối với một số loại cơ duyên, có thể tranh thủ tự nhiên thì phải tranh thủ. Cô muốn đầu tư cho ta cái gì? Diệp Thiên hỏi thẳng, một tòa di tích văn minh cổ cùng loại với tháp chiến thần, ta nắm giữ một danh ngạch nhưng ta tự biết thực lực của mình không đủ, nếu như đi vào mà nói, chẳng những không đạt được bảo vật ngược lại còn có khả năng rất lớn mất đi tính mạng. Có không ít thiên tài của các đại thế lực muốn cái danh ngạch này của ta, nhưng ta đều không giao ra. Ta muốn đem cái danh ngạch này giao cho ngươi, yêu cầu duy nhất là ngươi có thể mang ra một loại bảo vật có thể rèn luyện tinh thần lực. Vương Yến nói ra mục đích của bản thân, di tích văn minh cổ, Diệp Thiên kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là di tích văn minh cổ? Vương Yến đối với việc Diệp Thiên không biết di tích văn minh cổ không có một chút kinh ngạc nào, coi như là ở căn cứ Trung Hải cũng chỉ có đệ tử hạch tâm của đại thế lực đỉnh tiêm mới biết được loại bí mật này. Tháp chiến thần chính là bảo vật do một tòa di tích văn minh cổ lưu lại. Vương Yến giảng giải, di tích văn minh cổ, người cứ biết đó là di tích lưu lại từ rất lâu rồi, có thể là trên vạn năm, có thể là mấy chục vạn năm, thậm chí là niên đại càng xa xưa. Trước văn minh nhân loại còn có nền văn minh khác, Diệp Thiên chấn kinh, hắn cũng đã từng nghi hoặc dạng bảo vật tháp chiến thần này đến từ nơi nào, hiện tại đã biết rõ ràng. Tháp chiến thần lại có thể là bảo vật của nền văn minh cổ, đến từ một niên đại rất xa xưa. Có thể thấy được tháp chiến thần vào thời điểm ở cái niên đại kia sẽ cường đại cỡ nào. Còn những nền văn minh cổ kia đâu rồi? Diệp Thiên hỏi, có lẽ đã bị tiêu diệt, có lẽ đã rời khỏi trái đất, không có ai biết được. Vương Yến nhún vai cũng biểu thị rằng bản thân không biết. Diệp Thiên cũng không hỏi nhiều về loại vấn đề này, mà Vương Yến lại tiếp tục giảng giải về tòa di tích văn minh cổ kia. Tòa di tích văn minh cổ kia là một tòa thần điện, bên trong thần điện có một vùng không gian, ở bên trong có không ít bảo vật, trong đó cũng không thiếu bảo vật có thể gia tăng thiên phú, thậm chí còn có bảo vật cô đọng tinh thần lực rèn luyện thành thần thức. Căn cứ Trung Hải sở dĩ có thể sinh ra nhiều người nắm giữ thiên phú cao như vậy, chính là dựa vào những loại bảo vật này, nếu không thì thực lực và trình độ thiên phú của căn cứ Trung Hải đều sẽ bị giảm đi 1-2 bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở bên trong có đao kỹ hay không? Diệp Thiên thuận miệng hỏi, vốn tưởng là không có, nhưng Vương Yến lại nói, có các loại bí tịch đao kỵ kiếm kỹ thương pháp ở căn cứ Trung Hải, chỉ có một vài thứ là do võ giả sáng tạo ra, còn lại thì phần lớn đều được mang ra từ bên trong di tích. Bên trong tòa thần điện kia đúng là có đao kỵ, thậm chí là ngay cả đao kỵ cấp hoàng kim đều có, nhưng rất khó lấy được. Ngay cả đao kỵ cấp hoàng kim đều có. Diệp Thiên đã thực sự động tâm, hắn thế nhưng rất khát vọng đạt được đao kỵ cấp hoàng kim, nếu như nắm giữ một môn đao kỵ cấp hoàng kim, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Cô thật sự nguyện ý giao cái danh ngạch này cho ta. Chấm, Diệp Thiên mặc dù không biết có bao nhiêu danh ngạch tiến vào thần điện, nhưng mỗi một cái danh ngạch tất nhiên đều vô cùng trân quý. Đương nhiên, Vương Yến khẳng định, ta tin tưởng vào thực lực của ngươi, hơn nữa chúng ta lại giao dịch đồng giá, đây không phải là nguyên tắc mà liên minh tán tu các ngươi một mực truy cầu hay sao? Ta cho ngươi danh ngạch, ngươi tiến vào thần điện, nếu là có thể mang ra bảo vật cô đọng tinh thần lực cho ta một phần, đây chính là giao dịch. Ta chỉ có thiên phú tu luyện cấp siêu phàm, muốn dựa vào thiên phú rèn luyện tinh thần lực là không có khả năng, loại tốc độ kia quá chậm. Mà muốn bước vào thánh cấp nhất định phải đem tinh thần lực rèn luyện thành thần thức, ta chỉ có thể dựa vào ngoại vật rèn luyện tinh thần lực để tấn thăng thành thánh cấp. Ta nắm giữ thiên phú tu luyện cấp siêu phàm, nếu như dựa vào ngoại vật rèn luyện tinh thần lực mà nói, xác suất thành công vẫn sẽ rất cao, tối thiểu sẽ có 5-6 thành hy vọng. Thế nhưng bảo vật có thể rèn luyện tinh thần lực lại quá hiếm thấy, cho dù ta là dòng dõi của một vị thánh cấp song binh quán chiến phủ cũng không có cách nào đạt được, nhất định phải đi vào bên trong di tích mới có hy vọng đạt được. Được, ta đồng ý, Diệp Thiên đáp ứng. Loại sự tình này đối với song phương đều có lợi, hắn tại sao lại không đáp ứng? Sau đó, Diệp Thiên đã từ trong miệng của Vương Yến biết được nhiều tình huống hơn về tòa thần điện kia. Khiến cho Diệp Thiên để ý là, võ giả có thể tiến vào tòa di tích kia cũng không phải là chỉ có căn cứ Trung Hải, còn có võ giả của một căn cứ siêu cấp khác nắm giữ danh ngạch. Căn cứ siêu cấp này chính là căn cứ Trường Hà, tòa căn cứ siêu cấp này được xây dựng ở bên trên bờ Trường Giang, cho nên mới lấy cái tên như vậy. Đám võ giả ở căn cứ Trường Hà mỗi ngày đều chém giết hung thú ở bên trong Trường Giang, hơn nữa ở phụ cận còn có hai vết nứt không gian ngũ tinh, mặc dù nhân số ở cái căn cứ này tương đối ít, chỉ có 20 triệu người, ít hơn căn cứ Trung Hải 10 triệu người, nhưng sức chiến đấu lại cực mạnh, bởi vì bọn hắn thời thời khắc khắc đều chém giết cùng với vô số hung thú, mà có không ít võ giả ở căn cứ Trung Hải lại quá an nhàn. Cuối cùng, Vương Yến nhắc nhở. Phải cẩn thận những võ giả khác một khi tiến vào không gian thần điện, vì bảo vật coi như là người quen cũng sẽ chém giết nhau, chớ đừng nói chi là những võ giả lạ lẫm. Diệp Thiên gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ điểm này. Bản tính của nhân loại vốn là tự tư cùng với tham lam, có rất ít võ giả thật sự cao thượng cũng không thích hợp sinh tồn ở cái thời đại này. Mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, đây là pháp tắc sinh tồn ở cái thời đại này, cách chương.